Thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu Sức Gia Giao Duyên 4 ngày. Và buổi pháp thoại này là buổi sinh hoạt cuối cùng trong cái khóa tu 4 ngày này. Và hôm nay là chúng ta vừa làm lễ xả giới xong, một số giới tử đã ra về. Và số còn lại thì vẫn tiếp tục sinh hoạt, cũng như hôm nay có một số quý Phật tử ở các nơi khác đến lễ Phật thăm chùa và nghe pháp thoại. Và trước hết xin kính lời thăm sức khỏe đến toàn thể đại chúng. Quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? Mệt. Quý tử mệt thì hồi hướng. Hồi nãy ngày hôm qua đó có một Phật tử đến đây hồi chiều thứ sáu, thì sau khi đến lái xe từ Austin lên thì Pháp Hòa mới truyền giới xong, thì tối rồi thì vị giới tử này đi ngủ, và ngày mai sáng thì được nguyên ngày thứ bảy với ngày hôm nay đắp y. Sáng lại thì vị giới tử thì gặp Pháp Hòa nói: tối qua con ngủ không được, con nôn quá. Thì con nôn là trong cho tới sáng thì được tắt y tụng kinh. Thì quý vị thấy là khi mà cái tâm mình khởi như vậy đó, tức là mình rất là tha thiết. Hồi nãy có ai khóc không? Có. Khóc quá trời. Vậy đó. Mà thì sao cái con bận? Thì trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt vấn đáp chiều hôm nay, cho Pháp Hòa xin hát lại cho đại chúng nghe cái bài hồi sáng. Có một số quý vị muốn nghe lại thì Pháp Hòa xin hát lại cái bài đó, có tên là Bắt Một Chiếc Cầu Từ Khang Địa Ngục. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, cho người đứng đó cho tình thương sâu. Đến lúc nhiều khi như vòng móc sắt giam người trong kiếp trầm lưỡng thương đau, nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật xóa tan địa ngục đập nát ưu sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nhớ nguồn như trăng nhớ sao. Tâm đã biết rồi niềm gì bao lực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, cho người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vần móng sắc giam người trong kiếp trầm lưỡng thương đau, nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiện gì bao lực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mà hồi ngàn sao. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con tam ma đề nghĩa là gì, tam đề và tam ma đề khác nhau ra sao. Kính thưa đại chúng, cái chữ tam ma đề là âm từ tiếng Phạn, cái tiếng gốc gọi là samadhi, âm lại là tam ma đề. Khi người ta âm là tam ma bát đề, nhưng mà dù âm là tam ma đề hay là tam ma bát đề thì nó chỉ là âm lại từ cái nguyên cái chữ Phạn gốc là samadhi. Dịch cái nghĩa nó là chánh định, tiếng Anh dịch là deep concentration. Bởi vì khi mình làm bất cứ một cái việc gì mà mình làm đến cái chỗ rất là tĩnh tĩnh của nó, ví dụ bây giờ tâm Pháp Hòa tĩnh lặng thì cái tay Pháp Hòa chạm vô ly nước thì Pháp Hòa biết ly nước này nóng. Pháp Hòa đưa ly nước lên uống, biết mình đang uống nước và không có uống cái ly nước này bằng cái sự rong ruổi. Có đôi khi mình uống nước nhưng mình nghĩ lo, uống nước nhưng mà không biết đang uống cho nên nhiều khi phỏng, ăn gấp quá không biết là nóng cho nên đưa vô cái phỏng lợi. Cho có nhiều người ăn cả một bữa cơm nhưng mà ăn trong lo lắng, ăn trong buồn phiền cho nên ăn lấy có thôi chứ còn hoàn toàn không có cái thưởng thức được gì với món ăn nữa. Thì như vậy là người không có định. Cho nên á, chữ thủ lăng nghiêm là gì? Quý vị thường tụng thủ lăng nghiêm á, à, thủ lăng nghiêm vương thế y hữu đó, tụng cái con vua sáng diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đạo thượng, vậy đó. Vậy thì thủ lăng nghiêm là gì? Thủ lăng nghiêm là một loại định, và cái định đó nó có cái tên là thủ lăng nghiêm. Và cũng âm ha, chữ thủ lăng nghiêm là âm từ surangama, âm tiếng Phạn, mình nói âm là thủ lăng nghiêm. Thì bây giờ quý vị chỉ hiểu cái nghĩa là lăng nghiêm là một loại đại định. Cái định đó nó giúp cho mình cái gì? Giúp cho mình an định cái tâm và không có chạy nhảy. Cho nên cái câu này diệu trạm tổng trì bất động tôn, tức là khen Đức Phật là đấng diệu trạm tổng trì thu nhiếp tất cả không có lai lầm, đó là khen Phật. Thủ lăng nghiêm vương thế hữu là pháp định thủ lăng nghiêm này trên đời thật là hiếm có, gọi là khen pháp. Hai cái câu đó thôi là khen Phật, khen pháp. Một cái câu mà mình tụng trong buổi sáng mở đầu vô là mình nghe khen ngợi Phật bảo, khen ngợi pháp bảo. Rồi bây giờ cái chữ trên này gọi là tam đề. Tam đề với tam ma đề là sao? Cái chữ tam đề này là tiếng Hán, nó có cái nghĩa là ba cái đề mục. Quý vị mà đi ăn cơm mỗi buổi trưa đó, cầm bát cơm lên rồi thì lấy cái muỗng múc miếng cơm thứ nhất, nguyện gì? Nguyện làm các điều ác, nguyện giết các điều ác. Rồi ngủ thứ hai là ngủ hồn. Ngủ thứ ba là gì? Ba muỗng cơm đầu gọi là tam đề, tức là ba cái đề mục để chúng ta quán tưởng mỗi bữa ăn. Nguyện nhất nhất nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Rồi khi mình cắt ba cái miếng cơm đó gọi là tam đề, rồi cầm cái chén cơm lên quán tưởng năm điều thì gọi là ngũ quán. Cái câu ta hay nói đều với nhau là tam đề ngũ quán. Cái chỗ mà chúng ta ăn cơm á gọi là trai đường. Chữ trai á là tinh khiết, là trong sạch, ý đó là thức ăn á. Đường là cái chỗ để ăn cơm thì gọi là trai đường. Và trong cái, nếu mà một cái ngôi chùa mà người ta có chỗ đàng hoàng á, là người ta quy định cái chỗ đó rồi á, là người ta để câu đối, để câu đối vào đó để cho mọi người ăn cơm phải nhớ. Ngũ quán dược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nam tiên. Năm cái phép quán mà mình thực tập mỗi bữa ăn đó, nhớ không? Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, có rất nhiều tình thương và công phu lao tác đó. Năm cái câu đó gọi là ngũ quán. Cho nên ta mới nói ngũ quán dược minh, tức là năm cái pháp quán này nếu mà mình rõ, hiểu rõ, có tận nguồn cội đó thì nuốt kim cũng có thể tan biến. Dị kim, kim là gì? Vàng. Dị là dễ, hóa là biến hóa. Mình mà nếu mình ăn cơm mà mình quán tưởng cho sâu sắc thì lỡ mình có nuốt một cục đồng, cục chì, cục vàng cũng có thể tiêu được. Nói khiếp vậy. Nhưng mà nếu tam tâm vị liễu, ba tâm mà không liễu được, không ngộ được thì uống nước cũng bị nghẹn. Gọi là tam tâm vị liễu thủy nan tư. Nan là khó, thủy là nước. Nếu mà mình tam tâm mình không ngộ được, tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, tam tâm vị liễu thủy nan tư. Bây giờ nè, có bà nói quý vị vừa khởi một cái niệm lên thì cái niệm nó liền thành gì? Liền thành quá khứ. Vừa khởi một ý nghĩ thì cái ý nghĩ trở thành quá khứ. Vậy thì cái ý niệm của quá hiện tại nó cũng nắm bắt được, bởi vì vừa khởi lên mình nói hiện tại, chứ trong cái di tích là nó đã qua cái quá khứ rồi. Giống như lời nói mà nói ra cái thì chụp làm được, nó trở thành quá khứ. Cho nên quá khứ không nắm được, hiện tại cũng không nắm được, vị lai cũng không nắm được. Hồi đó có một bà già bán thức ăn sáng, có một hòa thượng gánh kinh đi nghe. Bà mới nói, bà bán thức ăn thì ông thầy cũng vô nói, nhờ bà cho tôi dĩa điểm tâm. Nói hòa thượng trả lời được, điểm tâm này free, trả tiền. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tại ông hòa thượng vô mua điểm tâm. Điểm tâm mà nếu cái nghĩa của mình hiểu là ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa mà sâu sắc ra là kiểm điểm cái tâm của mình. Mà bây giờ cái tâm của mình nó vô thường, vừa khởi là nó đã trở thành quá khứ rồi, thì có tâm nào đâu để điểm. Nếu quá khứ tâm vị là ta, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Ông thầy trả lời không được, vậy là phải trả tiền. Ở đây muốn nói á, ở trong cái câu hỏi này là tam đề với tam ma đề, thì có hòa giải thích cho đại chúng biết. Chữ tam đề nghĩa là ba đề mục trong khí ác: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Bây giờ ở đây có vị nào thọ Bồ Tát giới chưa? Ai thọ rồi? Rồi bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới rồi đó, ba cái đó Bồ Tát giới kêu là gì? Nếu mà ba cái điều quan trọng của Bồ Tát cần phải làm là gì? không phải là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Cái đó là nó rộng, tóm lược tất cả các giới quý vị thọ đó, nó gồm trong 3 câu thôi. Nó gọi là tam tụ tịnh giới. Cho nên ba cái câu mà nguyện không làm ác, nguyện các nguyện làm các lành, nguyện độ chúng sanh, đó là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tịnh giới, nhớ không? Tam tụ tịnh giới. Và rõ chữ tam đề với tam ma đề chưa? Tam ma đề là tên trần âm từ tiếng Phạn, nghĩa là chánh định. Còn chữ tam đề là ba đề mục, trong khi chúng ta ăn cơm chúng ta quán. Có hòa cũng có cái lời chia sẻ với đại chúng là bây giờ quý vị về nhà, quý vị mỗi bữa cơm quý vị cũng ăn như vậy, không cần biết, không nhất thiết phải ăn chay nữa, là ngày nào cứ khi ăn cơm ăn vậy, ăn mặn ăn gì không cần biết, nhưng mà trước khi ăn cơm mà cầm chén cơm lên, múc ba miếng cơm lạc mình ăn trước, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Thứ nhất mình như vậy để cho mình có được cái năng lượng của Bồ Tát. Vậy câu này được chưa? Giờ câu hỏi kế. Kính thưa Thầy, tội từ tâm tạm đem tâm sáng, khi tội giảm dần thì tâm thêm thanh tịnh, mà thanh tịnh là một trong những nguyên nhân tăng trí tuệ. Có người cho là tội giảm, tâm thêm thanh tịnh, như vậy tội giảm nghiệp giảm thì trí tuệ tăng, như có đúng không? Cũng không nhất thiết. Tất cả những cái gì nó thuộc vọng động mà nó trừ ra khỏi tâm mình thì tự nhiên tâm mình nó thêm sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ á, đâu có cần tội lỗi gì lớn lao, mình cứ nhớ toàn là chuyện gì đâu không à, thì nó cũng mất hết. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình đi chung, mình tu chung với nhau, mình ở chung phòng với nhau, mà lỡ cái người kia nói một cái lời nặng đối với mình nhớ hoài mình không quên. Đó, mình đâu có làm tội gì đâu, nhưng mà cái câu nói nặng mà mình cho nó là nặng á, thật sự câu nói không ai đem lên cây cân được hết á, nhưng mà tại vì do cái phân biệt của mình nặng hay nhẹ là mình điểm á. Pháp Hòa nói ví dụ như á, giỡn với nhau đi, Pháp Hòa gặp ví dụ thôi, chị em giỡn thôi. Pháp Hòa gặp, Pháp Hòa người miền Nam, thì bây giờ Pháp Hòa ai mà kêu một cái bác đó, cái cô kia bằng mũ thì đối với người Nam là gọi mụ là nặng, nhưng mà cái người Huế họ mụ đâu có nặng, mụ là sang lắm à. Gặp cái cô đó tới cái mù đi mô rửa phải lắm, mụ là sao vậy? Thì như vậy thì cái chữ đó nó vốn nó đâu có nặng nhẹ, mà do chúng ta nhận nó rồi chúng ta phân biệt nó, cái thức ấy, vì mình có cái căn là cái tai, rồi có cái tiếng đối tượng của cái tai, rồi mình có cái nhận thức của cái tai, cho nên mình biết có tai nè, có tiếng nè, rồi nhận thức cho mình nói nặng nhẹ, cho mình buồn. Đâu cần tạo tội mà hãy buồn cái câu đó rồi, cái nó nằm trong này nè, thì cái đó nó lấp hết rồi thì sao? Đâu có nhớ gì nữa đâu. Học kinh cũng không nhớ, học cái gì cũng nhớ, không có cần tạo lỗi. Nổi cái chuyện mà cứ nhớ lặt vặt không là quý vị để ý nha. Ai mà làm bánh, làm trái gì mà để mình cứ bi vô ra, bóc cứ bóc một miếng, thử hết mâm này tới mâm kia lát ngon. Phải vậy không? Đó, đâu có cần ăn chín, chỉ thử thôi, thử một miếng thôi mà 10 mâm là cái bụng mình nó cũng hơi lưng lưng rồi. Thì bây giờ mình thử, mình hỏi mình có mỗi ngày mình đã ăn cái kiểu đó bao nhiêu món? Nội cái chuyện gọi là, nội cái chuyện như ngày hôm qua, cái chuyện đơn giản thôi, cái chỗ ngồi. Thường lệ là quý vị đi thẳng xuống dưới cuối bàn, rồi sau cái ngày hôm qua thì có đài, có hình lên, cái hòa thượng viện chủ muốn mọi người ngồi ở trên để cho nó chụp hình cho nó đẹp. Thì những vị vô sau đâu có nghe, cho nên cứ đi theo cái thường cũ, với vừa đi được mấy bước cái anh chính lôi lại, lôi lại cái chị nó không đi xuống. Và hỏi cái cô chị nó nói vậy tôi đi đâu? Quý vị thấy không? Và nếu mà cái người mà buồn giận thì buồn liền. Cho nên á, hàng ngày á, mình kiểm lại mình á, thì mình mới thấy rằng á, mình lượm những cái lặt vặt, mình để vô cái khoảng trống của tâm nó nhiều lắm. Mà khi mà nó đầy rồi mà vô tụng kinh là bắt đầu nó mệt. Để ý thử. Cho nên tại sao á, một ngày mình phải có cái giờ mình ngồi thiền, ngồi yên lặng để nó lọc cái nó bớt, nó lắng cái nó bớt để làm chi biết không? Nó đè cái nó xuống hay nó đẩy bớt ra thì nó trống bắt đầu kinh nó mới rót luôn. Cho nên mình muốn thuộc kinh á, là trước hết á mình phải có cái tam ma đề, phải chánh định. Nên mỗi ngày phải niệm Phật, niệm Phật để nó đẩy tạp niệm ra ngoài. Mỗi ngày phải ngồi thiền, ai ngồi thiền cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng là một cách nha. Mà đối với Pháp Hòa là tụng kinh là pháp môn màu nhiệm. Hôm nào mà tâm mình lăn xăng quá lên tụng thời kinh, tụng một thời kinh rồi thì cái tâm mình nó chú vô trong chữ trong nghĩa, nó không lo nghĩ gì nữa đó. Tụng xong thời kinh ra khỏe luôn, đủ thứ lăn xăng. Mà có nhiều khi tụng xong thời kinh cái tự nhiên trong cái thời kinh đó có một hai chữ nào nó làm cho mình sáng ra. Cho nên nhờ mình tụng kinh cái trí tuệ mình nó sáng. Cho nên á, không nhất thiết là tội. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà tại sao mà khi mà cái tội của mình á, mình tạo rồi, mình biết cái lỗi lầm mình rồi, tâm nó không sáng. Bởi vì cái này nó nằm ở trong ngũ cái. Cái này lại qua Phật, qua cái pháp số khác. Ngũ cái là gì? Tham, sân, si, tùy miên, ngủ nghỉ, trạo cử, có khi gọi là hối. Hối tức là hối hận. Cái người mà làm cái gì xong rồi cái hối hận, mà cái hối hận nó làm cho cái tâm mình bồn chồn, có không yên, cho nên rồi mình cũng khó định được. Đấy không? Thành thử ra, ngoài cái ý nghĩa là mình làm tội, mình giảm tội thì trí tuệ nó tăng, là bởi vì khi mình hiểu cái tâm của mình nó lắng rồi. Cái tâm của mình lắng rồi, bây giờ mình rất là rõ. Mình không có tạo những cái lỗi nữa. Bây giờ cái lỗi cũ mình lo mình sát, cũng giống như bây giờ á, mình đóng cửa lại, không có cho ruồi muỗi bay qua nữa. Bây giờ con ruồi bao nhiêu thứ trong này á, mình lo mình lấy cái bịch mình bắt nó, mình đem nó ra ngoài. Giờ cái cửa đóng không cho vô nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình giải quyết những con ruồi trong cái phòng này. Còn nếu mà một mặt á, ruồi thì bắt mà cửa thì cứ mở, thì bắt hoài bắt không xong. Cũng như vậy, tội lỗi thì cũng chúng ta cứ tiếp tục mà làm, rồi cứ rầm ba một một lại đi sám hối. Thì cái đó là mình chỉ sám hối cái gì, mình có cái tướng sám hối mà không có cái tâm sám hối. Sám hối nó có mấy cách, thủ tướng sám hối, thấy không, hay là mình thân tâm sám hối. Nó vậy đó. Cho nên quý vị mà cái câu hỏi này nghe tội giảm thì tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì trí tuệ nó tăng. Điều đó đúng thôi. Bây giờ thử thôi, bây giờ cái tâm mình lăng xăng thì nhớ cái gì cho nổi. Thôi bây giờ đừng có nói ai chọc ghẹo mình, tội lỗi gì lớn lao. Cái ngày nào mà mình mà bận rộn nhiều thứ quá, một cái đầu mình nó phải chứa nhiều thứ là bảo đảm là quên. Có nhiều lúc có nghe mình chuẩn bị đi đâu á, là mình giữ trù, là đem món này, món này, món này, món này vậy. Mà tới hồi tới chỗ đó dở ra, cái món đó mình quên đem. Đúng không? Và có nhiều lúc quên cái quan trọng nhất nữa. Có điều đó. Thí dụ như bây giờ nè, đi Mỹ là cần passport, vậy mà có người ra tới phi trường dẫn quên passport. Phải không? Thành thử ra đó, chỉ vậy đó thôi chứ đừng cần nói tội lỗi. Những cái bình thường thôi là mình đã đầy nhấp ở trong. Cho quý vị biết không, mỗi ngày mình tập. Có quà mà nhớ kinh điển được đó là cũng phải tập, chứ không phải tự nhiên mà nó nhớ. Thì cái gì nó đến với mình á thì mình phải quán. Cái này có cần để buồn không? Không cần phải bỏ ra. Mà người như vậy gọi là kiểm tâm. Kiểm tâm chứ tâm kiểm. Không, cho nên đó là mình ngồi thiền để làm gì? Kiểm soát nó. Cái tâm gì nó khởi. Hồi nãy á, trong tam đề, trong ngũ quán á, có hoàng có nói, đọc cái câu thứ ba á. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm thành xấu, nhất là tâm thành tham lam. tâm tham khởi lên mình biết không? Mình phải biết thì mình mới giảm tham. Còn nếu mà mình không qua đó, ví dụ giờ mình mua cái hàng gì đó, mua có 2 cái à, mà cái cô bán cũng quên, cô để vô 4 cái, thấy rõ rõ đó nha, thì lúc đó nó phân tranh chứ nó không biết lính luôn hay nói. Thật sự có không? Những cái giây phút đó là bắt đầu thiện ác phân tranh. Khi thì cái niệm thứ nhất nó khởi lên, giàu quá 2 cái đâu sao, cái đó là cái chủ giàu rồi mà ăn dây có 2 cái đâu sao, cái rồi cái thứ nó không được, vậy là tham. Cái kia nó khởi liền, nó nói nhưng mà mình thấy mình không trả lời là mình tham. Rồi cái nó mới nói tiếp, nó nói tại cái người kia làm lộn chứ đâu phải mình đâu. Phải vậy không nè? Tại sao mà biết? Tại vì Pháp Hòa cũng như vậy thôi. Thiệt thà phải báo. Thì quý vị mới thấy á, mình tu là mình để làm cái gì? Kiểm cái tâm mình. Cho nên những gì Pháp Hòa nói đó, cũng không phải nói lý thuyết mà cũng phải nói chuyện của ai. Pháp Hòa nói chuyện của mình. Khi mà mình khởi như vậy đó, thì có lúc á, cái Pháp Hòa ra, Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa tức cười mình vậy. Mình mới thấy rõ ràng tại sao mình phải tu. Và mình thấy rõ ràng á, mình rất là vui mừng là tại vì Phật đã cho mình một cái tuệ giác, chỉ cho mình cách làm sao phát triển trí tuệ để mình nhận định những cái này. Nhưng mà thông thường mình không thấy. Và luôn luôn á, những cái tâm mà nó lợi gì mình á, nó luôn luôn mới chiếm thượng phong. Thứ nhất, mình không cố tình lấy, tại người đó làm lộn. Thứ hai, người này chuyên môn ăn gian, bữa nay trả lời cho mình. Cái thứ ba, mình nói chắc tại mình mua cho chùa cho hộ pháp khiến. Đúng không nào? Đó, nhiều khi mình nói tại chắc tại tôi mua cho chùa Phật độ. Không dám đâu. Phật nào mà đi ăn gian kiểu đó. Nhưng mà mình có cách. Cho nên cái đó gọi là gì? Thiên ma. Phiền não ma. Thiên ma. Ngủ ấm ma. Tử ma, thì con ma trời đó, nó có cách nó nói hết, nó có cách nó đưa mình đi hết, mà linh động mà hay lắm. Ví dụ như bây giờ là mình vô trong này, mình nguyện đầu tiên mình nguyện tu 4 ngày, nhưng mà ai chọc giận mình bỏ 2 ngày rưỡi mình về. Rồi cái bạn bè khuyên mình, nhưng mình cũng ngồi mình suy nghĩ chứ, không biết có nên về không, nhưng mà cuối cùng sách vở đi về. Tại vì mình thấy thứ nhất cũng mệt rồi, thôi sẵn về nghỉ ngơi. Nó nói hết. Cho nên cái thường thường ma nó có nhiều loại, nhưng mà trong 4 loại ma có một thứ ma gọi là thiên ma. Nó nói là nó có bài bản. Nó nói hay. Chẳng hạn như là mình đi trả giá với người ta, mình đi vô trong tiệm, người ta bán cái đó 10 đồng ví dụ vậy, mình thấy tôi mua cho chùa chị có bớt không? Cái xong cái ta nói dạ bớt được, cái cũ quá nó mắc vậy. Mình đủ cách hết rồi, cái người ta mới nói mình, cái mình nói tu mua cho chùa. Thành thử ra cái con ma tham đó, nó mượn cái này nói kia, nó làm cho mình chưa cẩn thận. Nhiều khi á, mình tham rẻ mà mua rẻ về cũng chẳng giàu được bao nhiêu, nhưng mà cái dân của tam bảo bị phát bị đó. Mấy cái bà nó tu hành gì trời ơi, mặc đồ giặt hòm đi trả giá đến chợ. Phải không? Mà mình kiếm lợi cho chùa có người bạn à, không nên vậy. Đồng ý thì mua, không đồng ý thì thôi, không có được ra chợ mà trả giá. Cho nên quý vị biết không, cái đó là cái oai nghi của người tu. Trong luật giới cũng nói vậy, phàm ra chợ thấy chỗ nào lên tiếng cãi vã ồn ào phải lánh đi, chứ không tới tìm coi chuyện gì vậy. Phải không? Mình mới tu á, mình muốn thành á số 10 thập hiệu, mà tu họ rớt xuống còn số 8 thôi. Thành ông 8 là 8 hết. Ví dụ trong luật giới dạy như vậy rồi, đó là một cái không được kèo này mắc rẻ. Vì sao? Vì cái mình kèo này mắc rẻ là ý lợi cho cá nhân mình, nhưng mà cái đoàn thể tăng bị người ta nói ông đó mà tu cái gì, bà đó mà tu cái gì, ví dụ vậy, người ta phỉ báng cái đoàn thể tăng, không? Mà tam bảo á, mình không làm cho người ta ca ngợi thì thôi, chứ không làm dám làm cho người ta nghĩ. Luôn luôn phải tâm niệm. Cho nên làm việc gì cũng nhất nhất vì tam bảo mà làm, chứ không có làm cho mình. Mình làm được như vậy thì đời của mình á, cái chuyện được mất hơn thua mình không có buồn, tại vì đâu làm gì cho mình đâu. Tất cả mình làm cho tam bảo mà, thì cái tâm mình nó tự tại. Còn mình làm mà với cái dính một chút danh vị của mình mà nó bị tổn là mình buồn. Cho nên cái người tu mà sống tự tại được là tại vì con vì tam bảo mà. Được chưa? Thưa Thầy, trước con chúc Thầy sức khỏe, sau đây con có điều này cứ thắc mắc mà tự hỏi hoài mà không tài nào trả lời được. Câu chuyện như thế này, hai chấm. Chồng con mất hôm nay là đúng 4 tháng mà con chưa một lần mộng thấy ông ta. Mặc dù con có vái vang hoài, đây là câu vái nè. Ông ơi, ông về cho tôi biết, ông đang ở đâu, sướng hay khổ. Chỉ bấy nhiêu thôi mà con chưa từng thấy. Đồng thời con có người bạn, chồng bà ta mất sau chồng con 8 ngày mà ông ta về thăm hoài. Thậm chí ông ta về Việt Nam thăm anh em và nhờ ép ông ta đòi nợ giùm. Như vậy là sao hả Thầy? Xin Thầy có kinh nghiệm. Trời Phật ơi, ai mà đi khóc hoài có suối cao nó đi đòi nợ đâu kinh nghiệm. Xin Thầy có kinh nghiệm Phật Pháp giải thích dục. Nam Mô Di Đà Phật. Đấy, câu hỏi cũng dễ thương đó. Kính thưa đại chúng, khi mình có một người thân mà mất, mình nằm không nằm chiêm bao thấy họ là tốt. Tại sao? Tại vì người đó không có lưu luyến, không có quấn quýt. Còn nếu mình thấy họ thường là tốt. Còn ví dụ như nếu mình có thấy thì mình phải biết rằng mình thấy người đó ở cái trạng thái nào, vui hay buồn, người đó đang rách rưới hay đang lành lặn. Có nhiều khi họ về họ cho mình biết để mình yên tâm là họ đã được an nhàn. Còn nếu mình hoang to mình không thấy là mình phải mừng, tại vì người đó không còn lưu luyến. Còn lưu luyến là còn trở lại, mà nhất là lưu luyến cái gì? Tiền của. Cho nên trở về mà biểu mình đi đòi nợ hay là cái gì đó nguy hiểm lắm, đừng có mừng cái đó. Vì mình biết rằng người này sống cũng thương cái của đó, bây giờ mất rồi thì cũng tiếc, cho nên trở lại. Có cái năm đó có một bà cụ mua cái giường mới, con mua cái giường mới nằm không được mấy bữa thì bà mất đi. Thì người nhà mới mang cái chùa, mang cái giường cho chùa. Thì Pháp Hòa thấy cái giường cũng còn tốt, cho nên Pháp Hòa nhận cái giường rồi để ở một cái phòng nhỏ cho quý bác á, tới công quả có chỗ nghỉ. Thì bác nào lên nằm cũng bị đòi hết. Bà cứ về bà nói trả cái giường cho tôi. Thì mấy cô mới nói thì Pháp Hòa nói làm gì có. Mà Pháp Hòa đang ngủ thì không bị. Nhưng mà nhiều người lên mà nói như vậy. Thì cái bữa đó Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa đứng ngay cái giường đó, buổi tối. Thì Pháp Hòa ra cái giường đó và tụng kinh xong, Pháp Hòa tới ngay cái hình bà cụ thờ ở chùa đó. Thì Pháp Hòa nói, bà ơi, bây giờ bà mất rồi, bây giờ bà có tiếc thì cái giường này nó cũng đem theo được. Thì thôi bây giờ mình mất rồi, cái giường này tuy nó có tốt nhưng mà nó cũng bao nhiêu. Bây giờ người con cúng cho chùa cũng là tốt, các người công quả ta ở, ta nằm, ta khỏe, ta làm công quả thì mình cũng có cái phước. Thôi bây giờ bà nghe lời Pháp Hòa, bà đừng có lưu luyến mà đừng có đòi như vậy làm ta sợ, ta không đi chùa nữa mình cũng có lỗi. Từ đó giờ thì mình mới thấy á, là quý vị đọc trong kinh á, hay là trong truyện Phật á, thì quý vị thường hay thấy. Cho nên mình thấy cái người thân mình mà cứ về báo mộng mà có nhiều khi báo trước chuyện này chuyện kia đó, đừng có mừng. Có nhiều khi mình thích á, mình nói trời ơi tôi giờ có chuyện gì là ông báo trước trên. Không, thì báo trước cho mình thì mình thích, nhưng mà như vậy tội ta. Ta cứ sống trong cái cảnh lẫn quẩn hoài rồi cứ đi tìm mình để chuyện này chuyện kia hoài. Trên trường hợp mình có thấy người đó dù là giúp cho mình hay là không giúp, phải nhất định tìm cách cầu nguyện, khuyên nhắc để cho họ siêu thôi, chứ không có thể để. Không, cho nên bác nào đó có chồng mất mà 4 tháng mà không về đó ha, khấn hoài mà không về đó là tốt. Thì không có sao đâu, đừng có lo. Còn cái chuyện mà biểu có quà có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm mà cũng không dám, em còn yêu đời. Kính thưa thầy, có một số đại đức chư tăng cho rằng Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới, một số nữa cho là thế giới. Sự khác biệt đó có phải là vì dựa theo lý và sự nên có khác? Theo về sự thì Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới hay thế giới? Nếu thầy có giờ, xin thầy giảng luôn về lý. Kính thưa đại chúng, mà cái chữ chúng ta thường nói cảnh giới hay là thế giới, mặc dù chữ nó có khác nhưng mà nó cũng không có khác gì. Nhưng mà ở đây á, nếu mà người ta giải thích thì cảnh giới có khi phải hiểu là người ta nói tới cái quốc độ ở trong tâm, hay là lý, nói một cách khác như cái câu hỏi này là lý. Ví dụ ta nói cảnh giới Cực Lạc, cảnh giới Đông Phương gì đó, còn một thế giới tức là tình hình có không gian thời gian, ví dụ vậy. Vậy thì khi mà người ta nói cảnh giới có khi người ta có cái ý là nói về cái tự tánh. Ví dụ bây giờ ta hỏi cảnh giới của cô ở đâu, người ta muốn hỏi cái lý đó, tức là tâm mình bây giờ tới đâu rồi, thì mình nói dạ cảnh giới con an lạc, hay là cảnh giới còn sao nó tùy tâm của mình. Không, ở nếu không nhất thiết là Cực Lạc, trong tất cả các cái cảnh giới thế giới của Phật Diệu Sư, của Phật Di Đà, luôn luôn lúc nào cũng có hai phần lý và sự. Những vị nào có ít có nghe Phật pháp đó thì có thể chưa có hiểu được hết cái chữ lý và sự. Lý là gì? Là cái đạo lý thâm sâu của các pháp. Sự là gì? Tức là sự tướng hình thức. Bây giờ không còn nói ví dụ sự nè, quý vị đặt cái y, đắp cái y là sự, nhưng mà cái lý của cái y là y này là y nhẫn nhục, y này là y giải thoát. Cho nên ngày hôm qua nó có một câu đố đó, người muốn nói kinh Pháp Hoa thì người đó phải có ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai, phải mặc áo Như Lai. Thì mình hiểu cái sự là sao? Ồ, có cái nhà của Như Lai để mình vào, có cái tòa của Như Lai để mình ngồi, có cái áo Như Lai để mình mặc. Nhưng bây giờ mình hiểu sâu là tòa, cái nhà Như Lai là cái nhà từ bi. Người nào có lòng từ bi thì người đó đang ở nhà của Như Lai. Người nào mà có sự nhẫn nhục thì người đó đang mặc áo của Như Lai. Người nào mà có cái trí tuệ sáng suốt, nhận biết tất cả các pháp là vô thường, là không, cho nên không có dính mắc, không có cố chấp, người đó đang ở trên tòa của Như Lai. Hiểu ý không? Về sự có nhà, có tòa, có áo. Nhưng mà về lý là gì? Nhẫn nhục, từ bi và trí tuệ. Cho nên quý vị đeo sâu chuỗi nè, 18 hạt tượng trưng cho gì? 18 cảnh giới, 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái căn nó có 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hết. Rồi nó có 6 cái phân biệt của cái đó là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. thấy không? Thì 6 lần 3 là 10. 18. Cho nên chuỗi 18 hộp. Rồi lấy cái 18 đó, 18 cái đó mà nhân cho 6 cái căn bản phiền não là nhiêu? 108. 6 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 16 mà nhân cho 18 mà nhân cho 6 có phải 108 không? Cho mình đeo chuỗi 108. Chuỗi đó kêu là trừ 108 phiền não. Như vậy thì đeo xong chuỗi là sự, lần chuỗi để trừ phiền não là lý. Hiểu lý sự không? Họ người nào mà ví dụ như cái người đó mà họ nói chuyện mà hay lý sự mà khác à? Đâu còn người Phật tử là luôn luôn học cái gì cũng học lý, học sự đó. Lý, cái sự là cạo cái đầu. Nhưng cái lý là để làm cái gì? Phủi phiền não. Cái sự là nhờ anh không có tóc cho nên anh phải làm chuyện không có tóc. Vì còn có tóc thì còn lòng vòng giả rồi đi chơi được. Còn có tóc khó lắm. Cho nên nè, người ta nói sao? Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh đâu phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Hiểu lý sự chưa? Cho nên dù nói thế giới hay cảnh giới thì mình cũng phải hiểu rằng cực lạc là gì. Thì khi mà mình ở cực lạc, tức là khi mà cái tâm của mình nó không còn có những cái khổ lụy. Pháp Hòa nói ví dụ, người ta diễn tả cõi cực lạc ao sen được làm bằng 7 băng, đúng không? Kinh Di Đà nói đó. Nghĩa là cái hồ sen trong cực lạc là bằng 7 báo là gì nè? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã nào. Thất bảo của thế gian. Bây giờ thất bảo của người tu nè: tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Người nào có cái đó có phải là tài sản của người tu không? Cái đó gọi là thất thánh tài. Người thế gian người ta chuộng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu mình thì phải làm sao có tính là niềm tin, văn là sự lắng nghe, không? Tính, văn, tàm, quý, niệm, định. Rồi. Niềm tin phải có. Có sự lắng nghe, có cái lòng hổ thẹn với mình, có lòng hổ thẹn với người kia, tàm kia quý. Như vậy thì hồ sen đó, người nào có được cái đó là người đó đang có hồ sen. Rồi giờ ta diễn tả cực lạc sao nữa? Dưới đáy ao sen lót toàn là cát vàng, nhớ không? Trì để thuần nhĩ kim sa bố địa. Trì là hồ, để là cái đáy, trì để tức là đáy hồ, thuần là thuần chất không có tạp, kim là vàng, ở trong đó toàn là các vàng. Nghĩa là sao? Trong đáy tâm, trong cái đáy lòng của chúng ta không có những cái bợn nhơ. Người nào mà lòng không bợn nhơ thì người đó có một hồ sen, đáy hồ toàn là các vàng, còn không thì toàn là bùn sinh. Trong ao sen đó có rất nhiều hoa sen, mỗi hoa sen to như cái gì? To như bánh đô thất, phải không? To như bánh xe, nhớ không? Tụng cái Di Đà hoài có nhớ mấy chỗ đó không? Cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn kỳ trung trì, để thuần dĩ kim sa bố địa tứ viên giai đạo, kim ngân lu ly pha lê sa cừ xích châu mã não di nghiêm xích chi thì trung liên hoa đại như sa luân thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc xích quang thanh sắc bạch quang vi diệu hương khiết. Trong ao sen có hoa sen to như bánh xe, sen vàng chiếu hào quen vàng, sen đỏ chiếu hào quen đỏ, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, xích là màu đỏ, bạch sắc bạch quang là sen trắng chiếu hào quang trắng, phải không? Như vậy nghĩa là gì? Người nào mà sống cái thân của cái tâm của mình là cái chánh báo như vậy thì nó sẽ tỏa ra hương và ánh sáng. Mình từ bi thì nó tỏa ra ánh sáng từ bi. Mình là người nhẫn nhục thì nó tỏa ra cái nhẫn nhục. Như vậy thì mình là người tham mà tỏ ra cái tham không? Tỏ ra liền. Thấy cái gì mà ấy là thấy ý, để ý. Không, rồi biểu lộ cái kiểu muốn lấy nữa. Ví dụ như cái người nào, quý vị xem phim, xem kẻ lương, người nào mà gian thần nhìn biết không? Cặp mắt với bộ râu. Ví dụ vậy đó. Cho nên y báo, chánh báo là sao thì y báo. Cho hồi sáng có một cô Phật tử quý vị. Tên y không gọi là chánh. Y và chánh là trang nghiêm. Đức Phật có một cái chánh báo trang nghiêm, cho nên lúc nào y báo cũng trang nghiêm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị nhìn tượng Phật trang nghiêm phải không? Đó, thì nhất định là mình để Phật lên bàn thờ rồi mình trang trí phải trang nghiêm. Bởi vì tượng trang nghiêm mà không lẽ mình để nhang tàn khói lạnh. Cho nên chánh báo của Phật trang nghiêm thì y báo cũng trang nghiêm. Cho nên mình tới nhà người ta mình biết hết. Mình biết chánh báo người đó làm sao. Ví dụ bây giờ mình nhìn người đó ăn mặc thì biết rồi. Chánh báo người đó. Vì cái y báo, ví dụ người nào thích lè lè, mình hay nói theo cái từ rất Việt Nam mà dễ thương là cải lương. Là nhìn thấy cải lương xanh vàng đỏ trắng con nhiêu gắn hết. Ví dụ vậy. Cho nên á, ở khỏi cực lạc nội mới nói cái hồ thôi nha, chưa nói thứ khác, chưa nói bảy lớp lan can, bảy lớp lưới văn, bảy lớp màn báo. Cho phải nghe lại kinh Di Đà. Cho nên kinh Di Đà đó là để làm gì? Để dạy cho chúng ta trở thành một con người của cực lạc. Và cảnh giới của chúng ta đang ở là cảnh cực lạc. Muốn đi về cực lạc ở mà hiện tại không xây dựng cực lạc thì làm gì đủ nhân tố để đi qua cực lạc chứ? Cũng giống như hôm nay là quý vị muốn đi tu xuất gia, cho nên mới đi xuất gia gia kia. Mình muốn một ngày nào đó mình được phục là đi tu chính thức luôn. Cho nên bây giờ cái gieo duyên cũng như thế. Mình muốn về cực lạc thì phải gieo nhân của cực lạc. Nhân của cực lạc là gì? Nhân của cực lạc là những người trong đó toàn là gì? Thiện hữu. Còn bây giờ mình sống chung mà mình còn hiềm khích nhau, mình còn ganh tị nhau, mình còn hơn thua với nhau, làm sao đủ tiêu chuẩn về cực lạc? Cực lạc đâu có mấy cái đó. Quý vị nhớ cái câu trong kinh Di Đà đó hay không? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cõi cực lạc là toàn là những cái bậc thượng thiện nhân quy tụ về một chỗ. Cho mình nên đang đó, từ 4 ngày nay là mình chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên mình không thẳng cõi cực lạc nói lý sự, tất cả mọi sự việc lý sự thôi. Tháp cây nhang là sự à, tháp cây nhang lên là sự. Lý của cây nhang là gì? Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Mà giới, định, tuệ cũng không ngoài ba mà không ngoài một, cho nên thắp một cây thôi, không cần thắp ba. Hiểu ý không? Đó, tức là giới, định, tuệ là ba cái chính. Nhưng mà chỉ cần mình tu giới thôi là định tuệ nó có. Chỉ cần mình có định là tuệ giới nó có. Chỉ cần mình có tuệ là giới định nó có. Cho nên không cần thắp ba mà chỉ cần thắp một. Cho nên quý vị mới biết là cả ngày mình làm việc gì, mình ứng xử thế nào, lý sự. Có lý có sự. ngay cả cái tiếng chuông tiếng mõ mình thấy cũng có lý có sự. Rồi mỗi lần mà mình bày thức ăn mình cúng linh, đi cúng linh đó, đi cúng mấy người mến rót trà bưng thức ăn lý sự đó. Cho nên ngày hôm qua các bà có nói đó, buổi sáng ở trong chùa hô canh đó, ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, nhớ không? Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai là canh năm đã đến pháp môn được mở bài, gọi là ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai. Phổ nguyện đồng đăng Bát Nhã Đài, khắp nguyện cho tất cả mọi người đồng được lên cái chỗ đài của Bát Nhã, tức là đài trí tuệ. Liễu triệt tam thừa dung nhị đế, người nào mà thấu triệt được ba thừa thì người đó sẽ ứng dụng được hai đế là tục đế và chân đế một cách dễ dàng. Dung nhị đế là hai cái đế, hai cái sự thật, đó là chân đế và tục đế. Cao huyền tuệ nhật tịnh vân mang, làm cho trí, làm cho mặt trời trí tuệ nó cao lên và nó sáng tỏ, gọi là cao huyền tuệ nhật tịnh vân mang. Buổi sáng vô cảm gì, cho nên người nào mà ngồi ở trên cái tòa của Như Lai rồi á, là tòa nhất thiết pháp không rồi đó, thì bảo đảm dĩ nhiên người đó sẽ có từ bi với những dục, không có từ bi những dục không lên ngồi cái đài đó được. Vậy quý vị lưu ý cũng trong này chưa? Bảo đâu? Thấy ngáp quá trời. Kính thưa thầy, con có một điều xin thầy chỉ dạy. Hiện nay con có hai bà bác, một bà chết lâu, bà vui vẻ lắm, còn một bà rất đau khổ làng răng. À, hỏi tại sao bà chết lâu mà vui, còn bà mới chết mà khổ mà? Thì tất cả đều là do kiếp nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa đó không cần nói chi chết. Bây giờ mình có thể là: kính thưa thầy, con có hai người, một là ba, hai là má. Sao má con khổ, ba con vui? Hỏi gì cũng được nữa. Nói ràng ràng cho dễ thấy, chứ còn hỏi mấy người bên kia thế giới, em có tới đâu em biết. Em có thấy đâu. Nhưng mà bây giờ mình hỏi cái người trong đó hay người ngoài này giống nhau. Không có liễu triệt tam thừa, không có liễu triệt các pháp thì khổ giống nhau, dù là sống hay là đã chết. Bởi vì sao? Sống bình an thì chết mới an lạc. Cho nên đừng có lo chết, lo là lo cái sống. Ví dụ như có nhiều người nói tôi khổ quá thì tôi chết cho rồi. Khổ quá mà chết chứ vô trong kia cũng khổ. Giống như nói trời tôi khổ quá để tôi vô chùa tôi tu cho rồi, ở ngoài khổ vô trong này không biết tu cũng khổ luôn, nhiều khi khổ hơn nữa. Tại ở ngoài tuy có khổ thiệt, nhưng muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn giờ nào ăn, còn vô trong này không được. Ăn có giờ, ngủ có giờ, không phải muốn đi đâu đi. Có tiền thì kệ, mà thầy không cho đi cũng ở nhà, chờ chưa chắc sung sướng nếu mình không biết tu. Cho nên á, cái người có mất mà khổ hay là người mất vui, nó tùy theo cái cách sống của tâm niệm của mình. Chấp nhận chết, chết vui. Không chấp nhận chết, chết khổ. Vì chết là sinh thật. Người đời ai cũng chết. Mà nếu anh chấp nhận cái chết thì anh ngậm cười nơi chín suối. Còn anh không chấp nhận chết, anh cũng ngậm cười nơi mười suối. Chín mười sát nhau. Quý vị hiểu ý mình đó. Thành thử ra hỏi cái chết, nhưng mà thật sự ra cái quả đây là quả của lúc đó, nhưng mà chỉ cần nhìn cái này mình biết cái nhân lúc sau. Quý vị đọc kinh Nhân Tâm thấy nhân quả chưa? Hỏi ngắn gọn lắm. Đời này lùng xỉn do nhân gì? Đời trước hay chê người ta. Đời này mặt sáng do nhân gì? Đời trước hay lấy nước, lấy khăn lao tượng Phật. Đời này tướng đẹp do nhân gì? Đời trước hay lấy hoa cúng Phật. đời này sáng sủa do nhân gì? Đời trước hay mua đèn cúng Phật. Vậy đó. Đời này học không nhớ do nhân gì? Đời trước hay giấu giếm không chịu chỉ. Kinh nhân quả nó rõ vậy. Tặng không? Ông tặng cũng biết sao. Có nghĩa là vậy. Có nghĩa là bây giờ á, mình muốn mình như thế nào thì ăn thua cái lúc mình sống. Cho nên là thưa đại chúng á, cái chữ gieo duyên mà Pháp Hòa tâm đắc và hôm nay trong bao nhiêu năm nay mà Pháp Hòa cứ nhắc hoài, quý vị hay tất cả ai chưa đầy đủ cái duyên xuất gia trọn vẹn, tức là thân mình được xuất gia đó, bây giờ quý vị tập tâm xuất gia đi. Thân tuy tại gia mà tâm mình xuất gia. Như vậy thì khi nào mình thật sự đi xuất gia thì thân tâm đều xuất gia. Còn bây giờ á, mình ở nhà mà cái tâm mình không xuất gia mà thân mình cũng không xuất gia, mai mốt mình hai cái đồng đi xuất gia. Cuộc đời nó có cái dấu à, xuất gia thì thành thơi mà xuất giá thì ràng buộc. À, cái đó trong khùng gì tự nói nghe, không dám à. Kính thầy cho con hỏi, con rất thích áo tràng xám hoặc nâu, nếu đi đâu như du lịch con có mặc được không? If you want, I afternoon you. Nếu anh muốn thì em sẽ chiều anh. Thật sự ra nó đã là cái pháp phục thì dĩ nhiên nó cũng phải mặc đúng lúc, đúng chỗ. Bây giờ quý vị mặc cái áo càng nâu thì ăn đám cưới thôi thật. Nhưng mà nếu anh thích màu nâu quá thì mình may áo dài nâu, không cần áo càng nâu. Chết người. Không mà không, mà thích lắm, dễ thương. Không có sao, mày không có lỗi. Tại vì câu hỏi nó vui, dễ thương vậy thôi, chứ không phải cười cười gì đâu. Nếu mà con hỏi thầy, nếu mà mặc áo chàng thì đâu có được người đánh so đánh phấn. Phải thầy, nhưng mà đánh so đánh phấn mà mặc áo chàng người ta có cười không? Đó là một chuyện đó. Thì đấy mình từ bảo. Ôi trời ơi, bảo em biểu đừng mà có dám làm không? Có một cái lần đó, Pháp Hòa nhớ cái bài học do một vị hòa thượng dạy. Thì có một cái cô đó, cổ lên cổ mới xin thưa hòa thượng. Cổ mới nói là bách hòa thượng á, bây giờ đó con là nghĩ là trong đạo mình á, phải thay đổi cái này, mình phải cho người nữ được thế này thế kia. Thì hòa thượng chỉ hỏi một câu, bây giờ chúng tôi bỏ được mà quý cô làm được, chúng tôi thay đổi được, nhưng cái quan trọng là quý cô làm được không? Cái đó là mình, chứ không phải cái vấn đề là giáo điều không. Bây giờ cái vấn đề là cái áo tràng thời Phật cũng không có, thời Phật không có áo tràng, nhưng mà áo tràng này được chế tác từ ở những cái quốc gia như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn. Và sau này, chứ ngày xưa cư sĩ mà thời Phật đó, không có áo tràng gì, người ta mặc, người ta đi chùa là ta mặc đồ trắng. Cho nên các vị cư sĩ thời Phật được gọi là bạch y cư sĩ, đến chùa là mặc áo trắng, mặc đồ trắng. Mà quý vị biết không, người Tích Lan bây giờ cũng vậy, trong nhà họ lúc nào cũng có những tấm ra màu trắng họ để sẵn. Và khi họ biết chư tăng mà tới là họ lấy ra trắng, họ phủ hết cả cái phòng trắng, từ ở trên ghế ngồi xuống cho tới ở dưới chân quý thầy đi. Tại sao? Vì màu trắng tượng trưng cho trong sạch tinh khiết. Rồi cái ghế mà người thường ngồi rồi thì họ nghĩ là không đủ tinh khiết, cho nên họ phải lấy cái tấm da trắng họ phủ ở trên cái ghế đó để quý thầy ngồi, chứ họ để ngồi như thường. Thật sự là cái vấn đề pháp phục là do mình. Bây giờ Pháp Hòa nói gì nè? Ở trong chùa, khi mình mặc áo tràng, mình muốn đi vào nhà vệ sinh thì mình phải ra áo, chứ không nên mặc áo tràng vào trong đó. Tại sao? Tại vì cái áo này là cái áo mình mặc để tụng kinh, để làm lễ. Nếu mình vào đó lỡ nó văng những cái chất dơ lên cái áo thì mình lên chánh điện nó không có đủ cái tinh khiết. Mà bởi vì chúng ta có khả năng ra cái áo đó, bởi vì trong người mình còn một bộ đồ, hiểu ý không? Cho nên mình ra cái áo đó. Bây giờ đặt trường hợp chư tăng thì không có cái áo trong giống như mình, mà phải quấn cái y. Bây giờ chư tăng đi vào trong đó thì sao? Đó là no choice. Vì cái trường hợp đó đặc biệt, vì quý thầy chỉ có đó thôi. Ở đây cũng vậy, mình thích áo tràng, đó là cái tâm thích của mình. Nhưng mình mặc cái áo tràng đúng lúc, đúng nơi thì người ta tôn kính nó đúng chỗ. Cũng giống như tùy cái nơi mà chúng ta đem hình Phật đó, không phải chỗ nào cũng đem hình Phật được. Mặc dù Phật không có buồn, không có trách, nhưng mà tự tâm của mình cảm thấy là hình Phật mình để chỗ không có tôn nghiêm. Ví dụ vậy. Nhưng mà trừ cái trường hợp ví dụ quý bác lớn tuổi đau bệnh không có ra phòng khách được, ngồi ở trong phòng niệm Phật, ví dụ vậy, thì quý bác cũng lớn tuổi rồi thì không sao, quý vị có thể để một bức hình Phật trong phòng để hàng ngày ngắm nhìn niệm Phật, ví dụ vậy. Còn cái chuyện á, cho dù quý vị mặc áo tràng mà quý vị có trang điểm thì cũng là chuyện thường, bởi vì quý vị còn là người đời. Cái chuyện đi, nhưng mà mình phải nhớ cái gì cũng vậy, hễ mình đi chùa thì mình ăn mặc và mình trang điểm như thế nào để nó phù hợp cái hoàn cảnh đó. Mình đi ăn tiệc, mình ăn mặc và mình làm đẹp theo cái hoàn cảnh của bữa tiệc. Như thế thì người ta thấy mình vừa sang mà vừa quý. Còn nếu mình chỉ có quý có giàu mà không biết cách ăn mặc lúc nào cũng như đó thì nó không sang. Có 10 chiếc cà vạt không có nghĩa là phải đeo đủ để chứng tỏ mình sang. Mình đeo hết thì người ta nói mình màu mè, có đôi khi người ta còn đánh giá mình, nó mình khoe. Cho nên quý vị thấy ngày xưa có học cái bài học của Đức Khổng Tử nói, giàu, phải không? Cái người nghèo mà không hèn, nghèo mặc đồ đất, nhưng mà vá víu cho tương tất, chứ không để rất là hở hang người ta cười mình. Cho nên nghèo mà không hèn. Nghèo mà không hèn, sang, quý, giàu mà không có xa xỉ. Đâu phải là mình phải mặc như, ví dụ bây giờ mình mặc áo trắng, quần đen, rồi mình đeo một hai món cho nó hợp bộ đồ là tự nhiên nhìn nó sang. Còn có bao nhiêu màu đỏ, màu tím gì cứ gắn lên hết, cái người ta nói gì? Hồ quảng. Ta nói cảm ơn, ta đâu nói mình sang. Như thế. Thấy không? Cái pháp y của mình cũng vậy. Cho nên á, sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, gần đây Pháp Hòa thấy có một số những cái áo tràng thiêu bông hoa ở trên cái viền cổ áo đó, cho thấy không, của các cô đó, không nên. Cái đó là không biểu lộ được cái sang trọng, cái quý phái, cái đẹp gì hết trơn, mà là làm mất cái giá trị. Cái áo tràng xưa nay của Phật giáo Việt Nam như vậy là như vậy, chứ không có. Anh muốn đem khách, anh muốn mặc áo gì đó tùy, nhưng mà cái áo tràng của chư tổ đã chế thì mình không chế lại. Mà thử ví dụ bây giờ thiếu cái bông hoa lên làm gì? Rồi từ bây giờ mấy cái tay áo bây giờ là viền bông hoa làm gì? Nó không có sang trọng gì đâu, mà nó không đúng nữa. Cái áo tràng là cái áo lễ, không phải cái áo để mình mặc khoe những cái chuyện đó. Cho hoặc mình có thấy một số các nơi mà làm cái áo tràng viền cái cổ vậy, từ ở trên cái cổ áo viền đủ bông đủ kiểu, rồi mấy cái cái vần tay áo. Được chưa? Thầy nói như vậy đó thì chùa đó có thỉnh những cái áo tràng mà cứ có theo bông nó rồi Phật tử cái thỉnh ở chùa rồi bây giờ sao thầy? Ai đặt nói đi. Chùa thôi đừng thỉnh nữa. Tại tại đang ở chùa đang có mấy cái. Thì đó Phật Hòa nói vậy thì ai có thì mình cứ tục tùy. Mình muốn mặc thì tùy mình à, Phật không có quở trách gì mình hết á. À. Cái đó không ai nói mình hết. Thì bây giờ Phật Hòa nói vậy, còn nếu mình có áo, những cái áo bình thường không sao, đồ bộ đồ đó không sao. Nhưng mà cái áo tràng mình mặc lễ đừng có viền cái đó là áo tràng của mình bắt chi làm gì nữa. Không, còn thí dụ trên cái áo tràng mình thêu cái bông ở ngay cái cổ ngực rồi để cái pháp danh hay để cái tên của đạo tràng cái chùa không sao. Cái đó không sao, cái đó ví dụ mình viền trên cái ngực áo nè, một cái pháp danh nè, hay là một cái bánh xe phá, hay là một cái hoa sen, đó không sao. Nhưng mà ý của mình là cái cổ áo, tại vì bông này bông kia lên vậy. Anh Di Đà Phật bạch thầy. Đấy. Nhà bạch y là nhà cư sĩ. Còn câu hỏi nữa. Này, quan trọng lắm thầy ơi. Kính bạch thầy, con kính xin thầy giải đáp cho con. Con nằm chiêm bao thường thấy ác mộng, những giấc mộng rất là sợ hãi khi thức dậy, con kính mong thầy chỉ dạy. Trong kinh đó, Đức Phật có nói vài cái nguyên do nào mình có nằm chiêm bao. Một là do cái đời trước mình gặp một cái cảnh nào đó và nó không có, nó còn in đậm trong cái tàn thức của mình, cái dư nghiệp đó nó lớn tới đời này. Hai, có thể là do đời này lúc còn sống mình hay suy nghĩ về nó. Ba là do trong cơ thể máu huyết mình là không lưu thông khi mình ngủ, cơ thể mà không có, thí dụ như bây giờ có bà nói á, máu mình mà không lưu thông thì nó sinh ra những cái triệu chứng chẳng hạn như là đầu chóng mặt vì máu nó bơm nó không được, chân mình nó đau nhức thì nó tê cứng là tại vì máu nó không thông. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà mình ở trong tâm của mình, trong cơ thể mình nó bế tắc cái gì thì thỉnh thoảng nó cũng sinh ra những cái ác mộng. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, nếu mình thường gặp những cái mộng mị không có lành thì là một trong những nguyên do. Về cái cách để mình làm liền trong cái lúc đó là khi mình giật mình dậy rồi đừng ngủ lại. Vì mình khuôn khi mình ngủ lại là mình sẽ làm cho cái giấc mộng nó có thể nó trở lại, là bởi vì cơ thể mình nó đang bế những cái việc mà mình chưa có thông. Thì thường đó là mình đứng dậy đi tới đi lui và uống nước ấm. Cho nên á, trước khi đi ngủ tốt nhất là uống nước trước khi đi ngủ để cho máu huyết của mình nó lưu thông. Và khi mình ngủ dậy đó, có đôi khi á, nó cái máu mình nó loãng á, thì nó không có bị đứt mạch máu. Có nhiều khi mình ngủ dậy cái do cái khủng hoảng, do một cái gì mình gấp rút mình nhớ lại đó, mình bật ra khỏi giường, đôi khi nó chấn cho là nó stroke ngã quỵ. Cho nên thường đi ngủ tốt là ngủ uống một ly nước. Rồi khi ngủ dậy rồi thì khoan bước xuống giường, nằm ở trên giường co chân tới lui, cử động cơ thể 1-2 phút để cho máu huyết mình nó circulate, nó điều hòa rồi nó bước xuống giường. Thì ở đây á, khi mà chúng ta gặp những cái mộng mị thì chúng ta làm như vậy, và đồng thời niệm Phật trì chú cũng là một phần giúp cho mình. Có một bác đêm nào ngủ cũng thấy ác, thì bác lên bác nói, thì có Hòa viết cái câu chú Lăng Nghiêm và cái câu cuối thôi, câu tâm chú thôi, án a na lệ tỳ xá đề gì đó, cho bà tụng thời gian mà. Thì đại khái là khi mình có những cái ác mộng là do một vài cái lý do đó, thì cái cách mà thực tập của Pháp Hòa là như vậy đó. À, trì chú tâm chú Lăng Nghiêm 3 lần 7 lần trước khi đi ngủ. Rồi thì mình lỡ có đủ nước rồi đi tới lui, vô tay vô chân trong máu huyết bình thường là thôi có quà tới giờ ra phi trường rồi. Xin cho các đại chúng. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội cuối của ngày hôm nay trong chương trình để sinh hoạt với quý vị. Và trong thời gian qua Pháp Hòa ở đây sinh hoạt với quý vị, thấy tất cả đại chúng xa gần, lớn nhỏ đều rất là siêng tu. Điều đó làm Pháp Hòa rất vui. Lần đầu tiên mà quý vị có một số lượng người tham dự như vậy. Thôi thì Pháp Hòa có điều chi sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Thôi chúc quý vị vui vẻ. Thì Pháp Hòa tới giờ ra thị trường rồi, ta trễ. Bữa hôm cũng cái vụ giảng giảng rồi quý vị này mà trễ hết một chuyến bay ở chỗ khác. Ra tới đó 2-3 giờ bay, 2:30 bay mà sư cô trụ trì không cho đi. Bắt phải làm lễ quy y. Thành nữ làm lễ xong là 2:00 mấy chạy ra ngoài lấy bay trễ mất. Làm phải mua cái vé khác. Thành nữ là thôi bữa nay nhiêu đó đủ rồi. Chúc quý vị vui vẻ. Hẹn gặp lại. Dạ bạch thầy, một câu hỏi cuối cùng là Phật tử có vài Phật tử hỏi là cái y hôm nay mình thọ giới xuất gia gieo duyên như vậy thì khi nào mình nên dùng và khi nào mình không nên dùng trong tương lai hay gì đó. Quý vị nào đã thọ giới rồi mà thỉnh luôn cái pháp y đó đem về nhà cất và chừng nào mới dùng nữa, khi nào đi tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên ở chỗ nào đó thì mang theo dùng. Ở nhà không được dùng. Tại vì quý vị đã xả cái giới sa di đó rồi, quý vị đâu có giữ yên thôi chứ còn đâu có tác dụng gì nữa. Nếu khi nào mình nhận giới thì mình nhận yên. Chứ không phải có cái y rồi giờ về nhà đắp. Đi đâu đắp thì dành chỗ rồi nó lại có quà cho rồi mà. Rồi thôi vậy nha. Khỏe trên đây chúng chấp tay hồi hướng. Nguyện đem